Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 60, chân nhân tú tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Lục Diệp nhanh chóng đem tiết mục tìm hiểu không sai biệt lắm. Chờ cô chuẩn bị xong tất cả. Xe Tiểu Bạch xe đã chờ ở dưới. Lục Diệp vội vàng xuống lầu. Lại thấy Bạch Dã Đồng đã đi tới. Sau lưng anh còn dẫn theo Catherine. Diệp tử, em muốn trang điểm trên xe hay là ở đâu? Lục Diệp có chút chột dạ, lén quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà to Chiến Gia, nuốt một ngụm nước miếng nói, hay là ở trên xe đi, cô trước đó gửi định vị sai cho Tiểu Bạch, vốn dĩ cô muốn gửi định vị phía sau nhà, rồi lén đi qua đó, không ngờ được do bất cẩn mà gửi định vị cổng lớn. Kỳ quái chính là, ngoài cửa biệt thự Chiến Đình Kiêu có bảo vệ nhưng lại để cho Bạch Dã Đồng lái xe vào. Lục Diệp thật sự có chút nghi hoặc khó hiểu, lúc cô vừa mới tiến vào trong xe, bỗng nhiên bị người khác túm chặt cánh tay, giống như có người đang kéo cô, không cho cô lên xe. Lục Diệp quay đầu lại, vừa lúc đối mắt với đôi mắt thâm thúy của Đại Boss. Hoa, Đại Boss xuất hiện sau lưng cô khi nào vậy? Cô như thế nào đều không cảm giác được trước đó một chút tẹo teo nào? Lục Diệp chột dạ, vội vàng giải thích, Chiến Đình Kiêu, tôi vào trang điểm cái nha, là trang điểm, không phải xe, không cái gì hết nga, nhưng Lục Diệp vẫn là rất kỳ quái. Cô cho muốn làm gì, kia cũng mặc kệ Chiến Đình Kiêu, cô vội vã giải thích như thế để làm gì cơ chứ? Cô lại không phải là gì của Chiến Đình Kiêu, nếu đã tới, thì vào ngồi chút đi, Chiến Đình Kiêu lướt qua Lục Diệp. Nhìn Bạch Dã Đồng cùng Catherine mà nói, Lục Diệp tức khắc không bình tĩnh. Cô biết, Đại Boss hẳn là chính là loại người rất khiêm tốn, giống như uy danh của anh ở thành phố Hải Vân này vậy. Không ai không biết tên anh, nhưng người thực sự quen biết anh lại rất ít, bất luận là Chiến Gia hay là Chiến Đình Kiêu người này. Công phu bảo mật của anh luôn là tích nước không lọt. Không chê vào đâu được. Cho nên hôm nay để Chiến Đình Kiêu anh xem Bạch Dã Đồng kẻ vẫn luôn đối lập với mình cùng với Catherine căn bản liếc mắt một cái đều chưa gặp qua mà. Mời vào này tuyệt đối là tiệc hồng môn à, có phải sau khi đi vào lập tức đóng cửa thả chó? Không chỉ có Lục Diệp ngơ ngẩn, Bạch Dã Đồng tự nhiên cũng không ngờ được, Chiến Đình Kiêu thấy người trong xe chậm chạp không có động tác. Âm thanh lạnh lùng hỏi, như thế nào? Không dám, có gan đến nhà anh nơi này đón Lục Diệp, giờ lại không có can đảm tới cửa làm khách sao? Bạch Dã Đồng nhìn thời gian, cũng biết thời gian trang điểm của Lục Diệp không quá nhiều. Anh nếu tiếp tục ở chỗ này do dự sẽ chỉ thêm lãng phí thời gian. Vì thế anh gật đầu, nói, chúng tôi đây liền không khách khí nhưng Chiến tiên sinh, chút nữa tôi cùng Diệp tử còn có buổi thông báo muốn đi. Cho nên không thể ở nhà anh quá nhiều thời gian, Chiến Đình Kiêu lạnh lùng mà nói. Đã biết, anh bảo người hầu chuẩn bị một chút, lúc sau Lục Diệp chỉ có thể căng ra đầu trang điểm ở phòng khách. Toàn bộ quá trình trang điểm, cô cơ hồ như đứng trên đống lửa, như ngồi trong đống than. Rất nhiều lần, cô đều có thể cảm giác được ánh mắt sắc bén kia của Đại Boss được lắm. Nếu lại có lần sau không? Sẽ không lại có lần sau. Cô sau này nếu trang điểm, cũng nhất định phải len lén trên thực tế. Chiến Đình Kiêu cũng không có ý trách cứ, thậm chí ngược lại anh còn cảm thấy là do sai sót của mình. Lúc trước anh luôn tiến cử Diệp Tử cho đạo diễn, lại chưa hề nghĩ tới. Một vài tiết mục biên truyền cùng với vài thứ linh tinh tổng các mặt khá này, đồng thời cũng không nghĩ tới. Diệp Tử cần một chuyên viên trang điểm. Người đại diện, tất cả này anh đều không suy nghĩ tường tận, làm hại Diệp Tử Chiến Đình Kiêu thật sự rất băn khoăn. Anh nhìn Diệp Tử trong phòng khách co quắp trang điểm, trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải nghĩ lập một đoàn đội chuyên môn tốt cho Diệp Tử. Còn Lục Diệp bị Chiến Đình Kiêu nhìn chằm đến ra đầu tê dại chờ Diệp Tử trang điểm xong. Hựu lại vọt vào lúc này, nhóc bắt lấy Diệp Tử. Cát cao không chịu buông tay, Lục Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn bánh bao nhỏ đi cùng, nhưng nếu bánh bao nhỏ đi cùng, Chiến Đình Kiêu tự nhiên không có khả năng không đi, vì thế Bạch Dã Đồng xem như uổng công đến một chuyến. Lục Diệp ôm bánh bao nhỏ ngồi trên xe Chiến Đình Kiêu. Trong lòng lại càng ngày càng chột dạ. Cái thông báo kia cô đã xem kỹ càng. Đến lúc đó cô phải cùng nam khách quý sắm vai tình nữ này, nếu là Chiến Đình Kiêu ở hiện trường không phải Lục Diệp hoài nghi Chiến Đình Kiêu cái gì. Thật sự là bởi vì anh từng có rất nhiều án khoa trương trước đây rồi. Vì thế Lục Diệp trong lòng cũng là một trận dự cảm. Chiến Đình Kiêu hẳn là không dễ dàng cho qua chuyện này như vậy đâu. Lục Diệp nhanh chóng đến hiện trường. Đạo diễn tổ tiết mục bên kia Bạch Dã Đồng qua chào hỏi trước. Cho nên Lục Diệp cơ hồ vừa xuống xe, ba chân bốn cẳng vào đoàn phim. Tiết mục chân nhân tú tình yêu này gọi là cùng yêu đương đi. Chiến Đình Kiêu đi theo cùng Lục Diệp vào đoàn phim. Khi nhìn thấy tên tiết mục treo trên cửa, Chiến Đình Kiêu sắc mặt đã bắt đầu có chút đen. Lục Diệp căng ra đầu đi vào. May mà đạo diễn là nữ. Sau khi cô nhìn thấy Lục Diệp, tức khắc hết sức nhiệt tình mà chào hỏi nói. Diệp tử, là cô ạ, Tiểu Bạch nói với tôi cô muốn tới. Tôi vốn đang có chút không tin nữa à. Nữ đạo diễn xác thật có chút quá nhiệt tình, nhưng cô rất đáng yêu. Lục Diệp cũng không phải thực chán ghét cô, vì thế cô rất tôn kính mà khom người nói. Không dám, không dám, nên là tôi cảm ơn đạo diễn cô đây cho tôi cơ hội này. Cái gì đạo diễn chứ? Quay tổng nghệ có thể kêu đạo diễn sao? Xem ra rất thú vị. Có thể xem là tốt rồi. Cô hẳn là cũng xem qua tài liệu tiết mục chúng tôi rồi đờ một ung không? Lần này cô có thể tới cùng với Tiểu Bạch, tôi thật sự rất vui. Ha ha, đúng vậy, đến lúc bắt đầu, cô cùng với Tiểu Bạch hỗ trợ là được rồi. Tôi nghe nói quan hệ hai người rất tốt, trước đó lại quay diễn nam nữ chính cùng một bộ phim. Hai người đến lúc đó thân mật một chút, khiến người xem xào CP, hiệu quả và lợi ích nhất định sẽ rất tốt. Lục Diệp gật gật đầu, đạo diễn cũng không nhiều lời gì nữa. Cơ hồ từ sau khi Lục Diệp tới, cô cũng đã bắt đầu chuẩn bị các thứ linh tinh. Lục Diệp có thể cảm giác được, cô ta như có một xu thế muốn làm lớn một trận. Sau đó tiết mục bắt đầu, Chiến Đình Kiêu cùng bánh bao nhỏ an vị ở dưới đài. Lục Diệp đầu tiên là cùng Tiểu Bạch trải qua một đoạn dài dòng thăm hỏi. Trong tiết mục, hai người họ rất nhẹ nhàng mà nói về quan hệ hai người. Tiểu Bạch vẫn luôn là bạn nam khuê mật của Lục Diệp. Mà nam khuê mật cũng được đạo diễn lấy làm mánh lới. Chủ đề tiết mục kỳ này chính là nam khuê mật cũng có thể yêu đương sao? Vì thế sau màn thăm hỏi, liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên ngoài. Khi ở bên ngoài, Diệp Tử phải cùng Tiểu Bạch hoàn thành các loại sự tình của hai người yêu nhau, mới có thể xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi kết thúc tất cả nhiệm vụ, lại xem bọn họ có cảm giác yêu đương thật sự hay không. Lục Diệp rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn may mà cô CP cùng Tiểu Bạch, này nếu đổi lại là người khác, nói không chừng cũng thật sự không cách nào thích ứng được. Hai người đi theo đoàn phim cùng ra ngoài, Chiến Đình Kiêu cũng mang theo bánh bao nhỏ bám theo sau. Lục Diệp cùng Tiểu Bạch phải hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất là nấu nướng cho nhau. Nơi chốn đoàn phim cũng đã chọn xong, là xưởng tự chế của một nhà chuyên môn, nguyên liệu đều chuẩn bị đầy đủ, muốn làm bánh kem hay cái gì cũng đều có thể. Lục Diệp nấu ăn cũng coi như là có chút tay nghề. Cho nên loại hỗ trợ này cô căn bản là không lo lắng. Hơn nữa chủ nghệ của Bạch Dã Đồng cũng rất tinh tế. Không nghĩ tới tiết mục vừa mới bắt đầu, Lục Diệp liền chiếm ưu thế. Cô tức khắc tâm tình thống khoái không ít, dù sao Tiểu Bạch sẽ làm nhiều đồ ăn như vậy. Lục Diệp cũng không tính giành lấy sự nổi bật của anh. Mà cái xưởng này cũng vừa hay có đủ nguyên liệu. Cô liền muốn làm bánh kem đơn giản. Lục Diệp thắt tạp dề, cùng Bạch Dã Đồng quay lưng về phía sau của nhau. Hình ảnh tự nhiên như vậy cực kỳ ái muội. Đoàn phim một chút đều không có buông tha cơ hội này. Mà ngồi Chiến Đình Kiêu cùng Hựu Hựu ngồi một bên, nhai tòa băng sơn một lớn một nhỏ này thật sự xem ra không được vui cho lắm. Cách chương.